mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, đệ 1509 chương lấy vạn vật vì sâu cầu. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sâu cầu, nếu vì trường sinh cố, vạn vật đều có thể vớt, thượng cổ liền có mãnh thú lấy vạn linh vì thực, đến thành có 102 thần thông, ngao du biển sao trời mênh mông, phản bị mọi người tôn thờ vì thần chi, quỳ sát thành kính cúng bái. Trên đời này sinh linh vốn chính là vật cạnh thiên trạch. Miêu ăn cá lang ăn thịt, người thích ứng được thì sống sót cường giả vi tôn. Như thế, vì thành tựu đại đạo trường sinh, vì sao không thể lấy vạn vật sâu cầu vì tế? Đương nhiên, người rốt cuộc cùng mặt khác động vật không giống nhau. Mặt khác động vật chi gian là xích quả chuỗi thực vật chém giết. Không có bất luận cái gì che lấp ăn cùng bị ăn. Mà người lại còn cần danh dự, công đức, cho nên, trừ phi nhập ma, nếu không đều cần thiết muốn bận tâm đến chính mình thanh danh cùng đạo tâm ni đương có một cái. Tối cao quyền lực cơ cấu tu chân liên minh làm ngụy trang. Trở thành bọn họ nội khố mà không cần lo lắng danh dự quét rác bị khắp nơi danh môn chính phái thảo. Phạt khi, đối mặt có thể trực tiếp đem người khác nguyên năng hấp thu vì mình dùng. Nhẹ nhàng đạt được trường sinh thậm chí phi thăng tiên giới khi đương có đồng dạng khát vọng người tụ ở bên nhau thời điểm. Đương sở hữu ngoại tại điều kiện thành thục khi đến tột cùng yêu cầu cỡ nào đại nghị lực mới có thể đối này hết thảy không dao động. Sự thật chứng minh, không có ai có thể ngăn cản trụ như vậy dụ hoặc. Cho nên, tu chân liên minh chung này đó tối cao phía sau màn các trưởng lão. Bọn họ đầu tiên là đem những cái đó cùng chính mình chí bất đồng đạo bất hợp người nhất bài. Trừ ở bọn họ đoàn thể ở ngoài. Sau đó bắt đầu từng bước thực thi bọn họ điên cuồng kế hoạch. Thông qua huyễn thế kính thiên đem phàm nhân nguyên năng tụ tập. Cùng chính mình tu luyện. Đem những cái đó tư chất giống nhau bình thường tu luyện giả bằng nhanh chóng độ tăng lên tới đẳng cấp cao tu luyện giả. Trở thành này lâu la. Ngay từ đầu, này đó đoạt lấy tới nguyên năng đích xác có thể nhanh chóng tăng lên bọn họ tu vi. Chính là cuối cùng như cũ tạp ở cuối cùng thời điểm mà ni cứ việc thọ nguyên cũng tương ứng tăng lên, nhưng là bọn họ lại phát hiện một cái càng thêm đáng sợ thà khủng bố sự thật. Bọn họ phát hiện thân thể của mình thế nhưng không thể ngăn chặn mà ra cả. Chính là cái loại này, nếu nguyên bản tư chất chỉ là kim đan ký. Thọ nguyên là 400 tuổi tả hữu, nói cách khác thân thể bản thân cơ năng chỉ có thể duy trì đến hơn 400 tuổi. Rồi sau đó thông qua huyễn thế kính thiên đoạt lấy mà đến nguyên năng đem tu vi tăng lên tới hóa. Thần kỳ thậm chí là đại thừa kỳ, vốn dĩ dựa theo đại thừa kỳ thọ nguyên là có thể đạt tới hơn 1.000 năm. Hơn nữa chính bọn họ cũng cảm thấy các phương diện đều phi thường không tồi. Thọ nguyên thật là có thể đạt tới hơn 1.000 năm ni nhưng mà trên thực tế lại là bọn họ thân thể không thể ngăn chặn mà suy yếu. Nói cách khác, vượt qua 4-500 tuổi lúc sau, thân thể liền sẽ bắt đầu chậm rãi tử vong, hư thối, liền tính là bọn họ dùng thiên tài địa bảo giữ được thân thể không hủ. Nhưng là tu vi lại căn bản không có biện pháp lại có chút nào tiến bộ. Như thế. Bọn họ liền tương đương với những cái đó hành thi giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, bọn họ như cũ bảo lưu lại nguyên bản tư duy ký ức cùng tu vi. Vì thế, bọn họ lại khổ tâm luồn cúi, rốt cuộc ở một quyển điển tịch trung tra tìm đến, dùng chân long chi huyết có thể rèn luyện thân thể, có được vĩnh không già cả thể chất, hơn nữa có thể vô hạn mà hấp thu những cái đó đoạt lấy mà đến nguyên năng. Mà này luân hồi trung vực sâu dưới, nghe nói liền trấn áp một đầu thượng cổ chân long, bọn họ tu vi một chút đi nói liền sẽ bị ứ động mấy vạn năm long tức hóa thành cho bụi. Duy nhất biện pháp chính là đem chân long phóng xuất ra tới. Chỉ là này phong ấn thật sự quá lợi hại, cùng ngoại giới dân sinh thiên đạo liên hệ ở bên nhau. Liền nghĩ ra khắp nơi gây sóng gió, làm dân chúng lầm than. Để thờ tận trời, cứ như vậy, dân tâm tan rã, thiên đạo mất đi cân bằng, nơi này phong ấn tự nhiên liền không vững chắc, lại hơi thêm tác pháp, cùng với hiến tế phía dưới chân long, làm này ở nội bộ lăn lộn một chút, phong ấn tự nhiên cũng liền phá. Bọn họ cuối cùng một bước kế hoạch là hoàn toàn hủy diệt Luân Hồi Tông phía dưới lớn nhất một tòa. Hỗn cùng thành thị, Âm Đô Thành, vốn dĩ hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, phi thường thuận lợi, mắt thấy bọn họ vĩ đại sự nghiệp liền phải thành công. Lại không nghĩ rằng đột nhiên ra bại lộ, có người cũng dám tới hư bọn họ chuyện tốt. Đương nhiên, ngay từ đầu bọn họ cũng không có nghĩ đến có người có thể đủ bài trừ những cái đó ôn dịch. Bởi vì phía trước bọn họ liền ở mặt khác rất nhiều địa phương đi thử nghiệm quá. Kết quả không có một cái tông môn có thể điều tra ra tới. Cuối cùng kết luận đều là nói ma khí cảm nhiễm mà làm cho tâm trí thất thường. Nếu là căn cứ cái này ý nghĩ đi giải quyết nói. Căn bản không thể thực hiện được. Cho nên, bọn họ là xác định không ai có thể cởi bỏ ôn dịch mới dám như thế đại quy mô sử dụng. Tự nhiên sẽ không nghĩ đến có người có thể cởi bỏ. Tu chân liên minh một chúng trưởng lão lúc này sắc mặt rất khó coi. Một phương diện là bởi vì vừa rồi muốn dẫn động vực sâu phía dưới chân long hao tổn đại lượng. Nguyên năng, về phương diện khác tự nhiên là bởi vì người tới bẩm báo về Âm Đô Thành sự tình. Quỳ gối phía dưới bẩm báo giả, nếu quân phan ở nói, là có thể nhận được, đúng là tu chân liên minh minh chủ, lăng phỉ, căn cứ lăng phỉ bẩm báo, nguyên lai ở Âm Đô Thành cao phá hư chính là có hai người. Cái kia ở Âm Đô Thành bên ngoài theo chân bọn họ chiến đấu người nguyên lai mục đích chỉ là vì hấp, dẫn bọn họ lực chú ý, sau đó là một người khác ở trong thành phá hư bọn họ kế hoạch. Thật là buồn cười, đại trưởng lão bàn tay vung lên, to rộng ống tay áo bá mà phất quá, lăng nhiên nói, cho ta truy, liền tính là bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn cho ta trào trở về. Ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết, lăng phỉ thân thể run nhẹ nhẹ một chút, lão tổ tông sát ý giống như thực chất giống nhau, trong thanh âm ẩn chứa đại thừa kỳ uy năng. Thiếu chút nữa đem hắn thần hồn cấp làm vỡ nát, vội vàng ổn định tâm thần, nhận lời, đem vùi đầu càng thấp, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, lại là một chút cũng không có rời đi ý tứ. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau đi, hồi bẩm đại trưởng lão, không, không có đệ tử, không chỉ có là đại trưởng lão kinh dị, ngay cả bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng thập phần ngoài ý muốn. Một cái trưởng lão đi tới, chỉ vào người nọ nói, người nói cái gì không có đệ tử, kỳ thật lăng phỉ cũng là một cái tiến vào đến hóa thần kỳ đại năng. Ở bên ngoài đó chính là hô mưa gọi gió nhân vật. Liền tính là mặt khác tông môn trưởng môn nhân đối hắn cũng là kính sợ có thêm monster nhưng là ở. Này đó, lão đông tây, trước mặt, cùng những cái đó tép siêu không hai dạng khác biệt. Cứu này căn bản, lăng phỉ là những cái đó mạnh mẽ tăng lên tu vi đệ tử chung một cái. Chỉ là hắn tư chất so với kia những người này muốn hơi hảo như vậy một tí xíu. Tiến vào hóa thần kỳ, cho nên làm hắn trở thành liên minh mặt ngoài minh chủ đại nhân. Mà trên thực tế, cái này minh chủ ai tới đương, đương bao lâu, như thế nào đương, cũng bất quá là này đó lão đông tây một câu mà thôi. Mặc dù như vậy con rối minh chủ, trừ bỏ hắn, cũng có rất nhiều người ở phía sau bài đội tưởng thượng. Còn có 2 năm hắn minh chủ chi vị nhiệm kỳ liền đến. Mà có thể hay không liên nhiệm, cùng với có thể hay không ở nhiệm kỳ chung chết bất đắc kỳ tử tư tư. Nếu bằng không hắn cũng sẽ không như vậy nơm nớp lo sợ mà. Lăng phỉ cường trống không có bị này đó lão đông tây uy áp áp nằm sấp xuống. Nói, phía trước phái ra đi có 800 tinh anh đệ tử. Hơn phân nửa chết vẫn, còn dư lại non nửa. Tu vi bị phế, biến thành bình thường phàm nhân. Ngoặc kép, hết chương.